Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Gia Nan Của Tình của tác giả An An. Ở tập trước thì chị em Miên được cậu Thiện cứu giúp và trở thành người làm cho nhà cậu. Và một gia đình có quá nhiều bí ẩn, trong khi cái chết của mẹ cậu Thiện chưa được sáng tỏ thì đến lượt ông Tánh đồn ngồi qua đời. Cả gia đình nghi ngờ lẫn nhau, liệu ai là hung thủ hại chết ông Tánh, cậu Thành chỉ là liên đới hay là chủ mưu? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 3 của bộ truyện. Trời tờ mờ sáng là Miên đã dậy, hì hục trong bếp nấu nướng đủ thứ. Bà Thỏa vươn vai, ngáp một cái thở dài. Đêm qua mày không ngủ hả? Dạ, con đau bụng nên không ngủ được. Hèn gì tao nghe mày đi ra đi vào cả đêm. Bà Thỏa nhìn Miên chằm chằm như thể xem cô nói thật hay không. Miên tỉnh mơ, cậu Thành đã uy hiếp cô. Nếu ai biết đêm qua anh ta trốn ra ngoài, nhất định sẽ tìm Miên tính sổ. Miên chế nước ấm ra cái bình nhỏ rồi mang vào phòng cho bà Hạn rửa mặt. Sáng nào cũng vậy, đây là công việc bà Thỏa giao lại cho Miên. Phòng bà Hạn nằm ở bên trái ra nhà, phải đi ngang qua phòng cậu Thành trước. Miên thấy ghét anh ta quá, hại cô hai mắt thông quẩn cả lên. Miên giật mình khi vừa nhắc anh ta đã xuất hiện. Cậu Thành khoanh tay, chân nhịp nhịp, thái độ ngả ngớn, lưu manh. Miên im lặng định đi qua, nhưng mới hai bước đã bị anh ta chặn lại. Miên biết ngay mà, anh ta đâu dễ gì để yên cho cô. Cậu Thành mí môi. Nước nóng của tôi đâu rồi? Tôi đem cho bà chủ xong, sẽ mang qua phòng cho cậu. Nhanh lên, tao phòng lề mề quá. Anh ta hồi Miên, như lại không tránh thường, cô này phải lên tiếng. Tại tôi đang cầm ấm nước nóng, nếu cậu không muốn bỏng thì xin tránh đường. Miên đem nước vào phòng bà Hạn, bà ta vừa mới ngủ dậy, tinh thần rất sảng khoái. Phòng bà Hạn đa số đều được bài trí cầu kỳ, từ giường tủ, bàn ghế cho đến tấm thảm trải sàn. Bà ta chuộng cái thú xa xỉ, tự đắp lên mình dáng vẻ của kẻ nhiều tiền. Miên kiểu chai nước đủ ấm rồi đưa cho bà Hạn, đến việc rửa mặt cũng cầu kỳ không kém. Mày thấy bà đẹp hơn hay con Hương đẹp hơn? Miên là người không giỏi nịnh nọt, cô có sao nói vậy? Dạ, bà Hương đẹp hơn hả? Mày cũng thấy vậy à? Bà Hạn cười mỉa mai. Tất nhiên bà ta đã biết đáp án rồi. Trong lòng bà Hạn đã lo lắng một chuyện. Mới hôm nay bà ta nghĩ mãi, có khi nào con trai bà ta lỡ rơi vào lưới tình của Hương rồi không? Hồi giờ có thấy cậu Thành nói giúp ai đâu, ấy thế mà trước mặt bà ta lại đi nói giúp Hương, không suy nghĩ mới lạ đấy. Nếu như vậy thật, chắc bà Hạn tức chết. Vì thế bà ta phải bóp chết ý định này từ trong trường nước. Bà Hạn hỏi Miên, lúc nãy cậu Thành nói gì với mày hả? Dạ, cậu kêu con mang nước nóng vào phòng. Ừ, thôi để đó, đi lấy nước cho cậu đi. Bà Hạn nhìn Miên đam chiêu, Miên xinh đẹp, thành thuần thế kia, bảo sao cậu Thiện không thích. Trong đầu bà ta chợt nhen nhóm một ý định, khiến cho nhà này một phen náo loạn. Miên không thích tới phòng cậu Thành chút nào, cô lấy cớ đau bụng nên nhờ bà Thỏa làm thay mình. Miên đứng một góc, chờ bà ta đi bưng ấm nước đi rồi mới lo ra, cô thở dài. Ngoài vườn, cậu Thiện đang tập thể dục, những tia nắng vàng hở sớm mai nhảy nhót trên vai cậu. Miên thích thú chống cảm hủy ngắm. Miên sẽ không để cậu Thiện biết những hành động này của mình. Xem cánh tay cậu Thiện săn chắc chưa kìa, gương mặt cậu như bừng sáng dưới nắng, đẹp trai quá đi mất. Miên cười khúc khích mà đỏ ửng cả lên. Trong lúc Miên trốn một góc ngắm cậu Thiện thì cậu Thành đang tức giận đi tìm cô. Anh ta muốn đi dành Miên mang nước tới phòng cho mình, chứ không phải bà Thỏa. Tìm mãi không thể bóng dáng Miên đâu, anh ta muốn xua máu luôn rồi. Cô trốn ở đây làm gì? Giọng cậu Thành rất lớn, làm Miên thót cả tim. Cậu Thiện đứng bên kia nhìn sang, Miên ngựa chết đi được. Bị anh ta bắt gặp, cậu Thiện cũng đang nhìn Miên kìa. Cô phủi áo đứng lên, bình tĩnh đáp. Tôi hơi nhức đầu nên ngồi nghỉ một lát. Hết đau bụng rồi nhức đầu. Hôm nay cô uống lộn thuốc hả? Mau dọn đồ ăn sáng lên, tôi đói. Vâng. Miên đáp một câu ngắn gọn rồi chạy đi mất. Cô không dám nhìn cậu Thiện một giây nào. Chỗ nấp bí mật của Miên đã bị phát hiện. Từ nay hết lén lút ngắm cậu Thiện mỗi sáng nữa rồi. Hương chỉ lại mái tóc, một quần áo lụa màu xanh ngọc thưa thà chồng gót, còn thêm cả sợi dây chuyền ngọc trai. Trông Hương nể nã, kiêu xa quá. Bà Hạn chỉ liếc mắt một cái cũng đủ nhận ra cô ta cố tình ăn mặc đẹp đẽ cho ai xem. Cậu Thiện vẫn ngồi chỗ cũ, ghế của ông Tánh bỏ trống, không ai dám ngồi. Cậu Thành vừa húc nguội cháo đã nhan nhó. Ai nấu mà mặn thế? Tôi nấu đó cậu, để tôi mua cho cậu bát khác. Cô nếm thử xem, đây là cho người ăn hả? Thôi, con đừng làm khó dễ con Miên. Nhờ bà Hàn lên tiếng, anh ta mới chịu im. Miên lui về sau đứng cạnh cậu Thiện, cậu vẫn ăn ngon lành, có nói gì đâu. Cậu Thành đúng là khó ưa. Hương ăn xong ngồi ngay ngán thở, hình như có điều gì muốn nói. Dưới bàn, đôi chân thon dài trắng trẻo của Hương tìm đến chân người đối diện, nhẹ nhàng mơn trớn. Cậu Thành giật mình mà lập tức biến sắc. Hương đang liếc mắt đưa tình với anh ta, cảm giác kích thích tất cả mọi giác quan trên người. Trên bản ăn, ai nấy đều im lặng. Ở dưới thì diễn ra một màn quyến rũ. Hương ngọt ngào lên tiếng. Tôi muốn xin ý kiến cậu Thiện chuyện này, không biết cậu có tán thành không? Nói đi. Tôi thấy việc làm ăn của nhà mình rất nhiều, một mình cậu quản thì cửa quá. Tôi ăn không ngồi rồi, chẳng được tích sự gì, hay là cậu để tôi phụ một tay? Bà Hạnh nghe xong liền buông đũa, chờ xem cậu Thiện trả lời thế nào. Cậu ngồi thẳng người, nhìn Hương đam chiêu. Cô muốn phụ bên nào? Tôi nghĩ bên vườn cao su có cậu quản lý là hợp nhất, xưởng gỗ thì tôi không dành, hay là để tôi trông coi mấy mẫu ruộng vậy? Tùy cô thôi. Cảm ơn cậu, lúc bà cậu còn sống, ông ấy cũng muốn tôi phụ giúp gia đình này. Tôi còn trẻ, dù sao vẫn còn mi mẫn hơn ai kia. Khương nói với gương mặt buồn khó tả, mỗi lần nhắc tới ông Tánh là cô ta bày ra bộ mặt giả tạo đó. Bà Hàn phát ngán, đẩy tay con trai. Cậu Thành đang lơ lâng trong mớ cảm xúc hoảng loạn, chân Hương đã mon men chạm vào đùi anh ta. Bà Hàn thấy con trai ngẩn ngơ như người mất hồn thì đẩy mạnh một cái, cau mày hỏi. Còn sao thế? À, mà nói gì? Cậu Thiện đang muốn chưa bớt công việc, con xem mình phụ được gì thì san sẻ với cậu. Cậu Thành nhảy cẫng lên, bà Hàn đã tạo cơ hội còn không biết hưởng. Cậu Thành làm ra vẻ khó chịu nói. Anh ta chắc gì cho tôi động vào, ôm hết việc giống ông Tánh, có ngày lan đùng ra chết lúc nào không hay. Cái thằng bất dạy, mẹ nói gì vậy hả? Tôi nói, loại người giả tạo như anh ta, có ngày cũng giống ba mình thôi. Cậu Thành mất hứng đứng lên, bà Hạnh đau đầu với đứa con trai này. Cậu Thiện vẫn tiếp tục ăn cháo, không quan tâm mấy lời vừa rồi của anh ta. Lúc nãy, Miên đứng sau cậu, màn tư tình giữa Hương và cậu Thành cô thấy hết. Con người Hương sau dâm đãng quá, hết có ý với cậu Thiện rồi lại ve vãn cậu Thành. Miên thật không hiểu nổi cô ta muốn gì. Cậu Thiện bảo Miên múc thêm chén cháo rồi đem vào phòng cậu. Miên còn tưởng cậu ăn chưa no nên múc nhiều lắm. Ai dè cậu bảo Miên ngồi xuống ăn hết. Cô thắc mắc. Sao cậu không để con ăn dưới bếp được rồi? Vào phòng cậu làm gì ạ? Tôi nghe nói em bị bệnh. Ăn xong tôi đưa ít thuốc cho uống. Con nói đùa đó cậu. Còn khỏe thế này mà. Bệnh gì chứ? Chẳng lẽ lúc sáng tôi nghe nhầm sao? Miên nhìn Thinh tiếp tục ăn cháo. Cậu Thiện mỉm cười lắc đầu. Là nữa cậu phải đi ra ngoài nên muốn gặp riêng Miên một chút. Tưởng chỉ cậu lúc nào cũng choáng ngợp bóng dáng Miên. Có một loại cảm giác nhớ nhung bắt đầu len lỏi vào tim cậu. Ngồi nhìn Miên ăn cháo, cậu tự dưng thấy vui. Ánh mắt cậu Thiện cứ dán vào mặt mình, làm Miên nào dám ngẩng đầu. Chén cháo ăn đến cạn đáy vẫn thấy cô cạm cụi. Cậu Thiện gõ nhẹ đầu Miên. Tôi đã bảo em không được cúi đầu trước tôi rồi mà. Không nghe lời. Ai bảo cậu nhìn con chằm chằm làm gì? Dỗi à? Miên bĩu môi, cậu cứ gõ đầu cô suốt. Cậu Thiện đưa tay lên, lần này không gõ đầu Miên nữa. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng hết cỡ. Được rồi, là tôi sai, không gõ đầu em nữa, cười lên đi. Miên bĩu môi, muốn cười nhưng gượng gạo quá. Cậu Thiện kéo ghế ngồi lại gần Miên, cậu hiếu kỳ hỏi. Lúc sáng em trốn ở đó làm gì vậy? Con đi ngang qua, thấy mỏi chân nên ngồi nghỉ một lát. Vậy à, còn tưởng em nhìn trộm thôi. Miên ấp úng chối ngay. Mỗi ngày con đều gặp cậu mà, nhìn trộm làm gì chứ? Ừ nhỉ, cha tôi tự tưởng tượng rồi. Nếu thích ai đó, người ta sẽ có những hành động kỳ lạ lắm. Hành động kỳ lạ là như thế nào vậy cậu? Thì giống như em lúc sáng, trốn một góc nhìn tôi chẳng hạn. Miên bị cậu nói trúng tim đen mà nóng phửng phừng. Cậu Thiện thôi không gạo Miên nữa. Cậu đưa Miên ít thuốc bổ, dặn cô mỗi ngày đều phải uống. Thế cậu mở tủ lấy quần áo, Miên biết cậu muốn đi ra ngoài. Cô vội thu dọn rồi đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng, Miên hỏi cậu đi đâu. Nghe cậu Thiện nói qua là bên có tí việc, chiều cậu mới về. Miên từ phòng cậu đi ra thì gặp Hương. Cô ta không nói không rằng lướt qua Miên, hướng thẳng phòng cậu Thiện mà đi. Tự dưng Miên thật khó chịu quá, chân chẳng muốn nhấc nữa, cứ đứng tại chỗ nhìn Hương. Cậu Thiện mở cửa nhưng không cho cô ta vào phòng. Hai người không biết nói gì, chỉ thấy Hương trong lát gật đầu. Cô ta còn duyên dáng vén tóc, cười ngọt ngào với cậu Thiện. Tuy cậu vẫn dửng dưng nhưng Miên cứ thấy buồn buồn thế nào. Cậu Thiện nói đúng, khi thích ai đó, người ta thường có những hành động kỳ lạ. Miên chẳng dám thừa nhận mình thích cậu, nhưng cũng không thể ngăn bản thân nảy sinh những thứ cảm xúc khác lạ. Giống như bây giờ, Miên cực kỳ ghét Hương, như là ánh mắt cô ta như muốn nuốt chửng cậu. Cậu Thiện thấy cô gái nhỏ kia dầu dĩ bỏ đi thì cũng dứt khoát muốn đóng cửa. Hương đang vui vì cậu chịu nói chuyện với mình. Không ngờ y phu sau, cậu Thiện lạnh nhạt nói: "Bây giờ tôi muốn ra ngoài, cô tìm bà Hạn mà bàn bạc." "Cậu đi đâu vậy?" "Không phải việc của cô thì đừng hỏi." Cậu Thiện đóng sập cửa mà kệ vẻ mặt ngơ ngác của Hương. Cậu thở dài, đến bây giờ Miên mới nhận ra tình cảm của mình đây. Cậu không dám vội vàng nữa, nhỡ đầu là Miên sợ thì sao. Nhưng qua biểu hiện vừa rồi của Miên, cậu cảm giác được Miên cũng có tình cảm với mình. Cậu sẽ từ từ bước vào thế giới nội tâm của Miên và ở lại trong tim cô. Cậu không muốn ép buộc ai bao giờ, chỉ mong Miên sẽ nhận ra tấm lòng của mình. Cậu tin ngày đó sẽ nhanh tới thôi. Hương bất mãn bỏ về phòng, cô ta tìm cậu Thiện để bàn về chuyện mấy mẫu ruộng đang cho người ta mướn. Cuối mùa rồi nên Hương muốn lấy lại. Hai ba câu đầu cậu Thiện còn trả lời, tự dưng hỏi tiếp thì cậu thay đổi thái độ, thử hỏi có bực không chứ. Hương ném mấy sợi dây chuyền vào hộp, sáng nay uổng công trải chuốt, quần áo thẳng thớm, giờ cậu Thiện ra ngoài rồi, cần gì đẹp đẽ. Tiếng gõ cửa làm Hương nhíu mày, tay đang gỡ cúc áo bỗng dừng lại. Cô ta nhìn vào Hương, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười gian xảo. Cậu Thành muốn từ bỏ ý định với Hương, nhưng hành động của cô ta sáng nay đã khơi mào ham muốn cấm kỵ trong lòng anh ta. Sau một hồi đàn đo, cậu Thành quyết định đến phòng tìm Hương, hỏi xem cô ta có ý gì. "Cậu vào đi." Hương cười mỉm, lúm đồng tiền trên má thở duyên. Cậu Thành đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy bộ ngực trào muốt lấp ló dưới lớp áo mỏng. Bàn tay Hương như một sợi dây mềm hại quấn lấy cánh tay anh ta. "Tôi..." "Thôi mà, vào phòng rồi nói, đứng đây người khác nhìn thấy kỳ lắm." Cậu Thành cuối cùng cũng phải siêu lòng trước Hương, những lời định nói lúc nãy bay biển hết. Hương kéo ghế, đo đà rót chén trà cho cậu. Cô ta cười cười hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì hả?" "Sao cô lại làm vậy?" "Cậu nói gì tôi không hiểu." Hương giả vờ ngây thơ hỏi ngược lại cậu Thành, bàn tay len lỏi đặt trên đùi anh ta vuốt vuốt. Cậu Thành bưng chén trà nóng uống hết một hơi, lấy lại bình tĩnh đáp: "Chẳng phải trước đó cô chán ghét tôi sao? Hành động mờ ám lúc sáng là ý gì?" Hương kẻ sát thân trên phòng ngực cậu Thành, môi mỏng dắp vào tai anh ta từng chữ: "Tôi không quan tâm chuyện lúc trước, hiện tại tôi chỉ muốn chúng ta vui vẻ." Nụ hôn rơi xuống mặt cậu Thành, tất cả là do Hương chủ động. Hai người lao vào nhau, quần áo nằm vương vãi dưới sàn. Cậu Thành đê mê trước những cảm giác mà Hương mang lại. Cô ta vui vẻ lồng ngực sàn chắc của cậu Thành, nụ hôn nóng bỏng cuối theo từng hơi thở gâu gáp. "Cậu thấy tôi đẹp chứ?" "Đẹp." "Vậy sau này tôi chỉ thuộc về mình cậu, chịu không?" Cậu Thành ghi Hương xuống giường, anh ta dùng hành động thay cho câu trả lời. Hương cười khúc khích, tiếng nỉ non khiến cậu Thành càng thêm dạo dực. Hương nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác kích thích, cơ thể đong đưa theo chuyển động của cậu Thành. Cô ta rất thông minh, xoay chuyển tỷ thế trong chớp mắt. Thả được còn hơn mất, Hương muốn cậu Thành chiếc dưới mật ngọt của cô ta. Để xem bà Hạn sẽ khổ sở thế nào khi có một đứa con trai phản bội lại mình. Miên đang cùng Thằng Tí cho gà ăn ở sau nhà thì nghe bà Thỏa gọi. Thằng Tí lấy thùng thóc từ tay chị, nó bảo Miên đi làm việc bà Thỏa giao, đám gà này để nó. Từ ngày được cậu Thiện đưa về, Thằng Tí có thêm chút thịt, mập lên thấy rõ. Nó ăn cơm đủ ba bữa, lại còn được cậu Thiện thương nữa, ở đây thích quá. Cho gà ăn xong, nó ra trước xem bà chủ sai gì thì làm. Hôm nay là bữa đầu tiên Miên theo bà Thỏa đi chợ. Không hiểu sao Miên thấy sợ, nhỡ may gặp bà Nương thì sao nhỉ? Bà Thỏa mà đành hay giục. Mày xuống bếp lấy cái giỏ nhanh lên, đứng thử ra đó làm gì vậy? Dạ. Sẵn thằng Tí đang ở ngoài sân, bà Thỏa kêu lại dặn dò. Ai tới thì chạy đi báo bà chủ rồi mới mở cổng, nghe không? Dạ, con biết rồi ạ. Ừ, la tao mua bánh cho. Thằng Tí cười tim hách cảm ơn bà Thỏa. Bà ta thường hay sai vặt nó, lâu lâu mua cho cái bánh. Bà ta không tỏ ra ghét thằng Tí, bởi nó được cậu Thiện thương lắm. Dạy gì mà không đối xử với nó tốt một chút. Trẻ con không biết nói dối, biết đâu nó sẽ nói tốt bà ta trước mặt cậu Thiện thì sao? Chợ cách đó không xa, băng qua con đường phía trước là tới. Bà Thỏa mỗi lần đi chợ mua rất nhiều thứ. Trước kia chưa có Miên, bà ta kêu người mang tới tận nhà. Hôm nay liền đổi ý, để Miên tài xanh nay mang. Cái giỏ trên tay Miên chất đầy thịt cá, phải dùng sức hay tay sách mới nổi. Bà Thỏa cao gắt. Mày nhanh chơi lên, tao còn chưa mua xong đâu. Trong bếp vẫn còn rất nhiều rau mà, bảo mua nhiều thế ăn không hết. Đồ thừa thì vứt, mày cũng nhiều chuyện quá đấy. Lễ mề tới chưa, bà chủ chửi mày cố chịu. Miên lau mồ hôi trên trán, xách cái giỏ chạy theo bà Thỏa. Chợ họp buổi sáng rất đông, trẻ trúc đến mệt lả người. Bà Thỏa mua đồ trả giá kinh lắm, người ta không bán thì chửi lại, ở Mỹ cả lên. Miên đi theo cũng bị vạ lây. Miên, bà ơi, chị em mày sao rồi? Dạ, tụi con đang ở nhà ông Tánh, nhờ cậu Thiện giúp đó bà. May quá, tạ ơn trời. Bà vẫn thấy dáng người ai quen quá, đến gần thì hóa ra Miên, mừng đến nỗi rơm rớm nước mắt. Miền vội lấy trong túi một bọc nhỏ, xúi vào tay bà Vấn. Tiền hôm trước bà đưa con xin gửi lại, bà nhận giúp con nhé. Bây giờ chị em con sống rất tốt, có xỉu con sẽ dẫn thằng Tí cả bà. Ừ, được vậy tao cũng mừng, mà mày sống bên đó cũng phải cẩn thận, nhất là... Con Miền, mày chết đâu rồi? Tiếng hét của bà Thỏa cắt đứt câu nói sang giờ, bà Vấn phơ tay. Thôi, mày đi đi, khi nào có dịp hãng nói chuyện sau. Dạ, tạm biệt bà. Miên lùi húi xách cái giỏ đi tìm bà Thỏa. Về đến nhà, tay Miên phổ sổ cả lên. Bà Hàn đi đi lại lại trong sân, vừa thấy Miên đã lớn tiếng hỏi. Mày có biết cậu Thành đi đâu không? Sáng giờ con đi chợ nên không biết thưa bà. Quái lạ, nó đi đâu không có trong phòng nhỉ? Thành Tí lao ngóng, nó biết cậu Thành đi đâu nhưng không dám nói. Bà Hàn đến phòng tìm thì thấy cửa nẻo trống trơn. Không biết ăn sáng xong, cậu Thành đi đâu mất. Bà ta vào trong nhà ngồi, than ngán thở dài với bà Thỏa. Cái thằng đúng là giống hệt ba nó, chẳng được tích sự gì. Tôi thấy cậu Thành vẫn còn trẻ người non dạ, bà đừng ép cậu ấy quá. Lúc nãy con Hương đã ngỏ ý rồi, nó còn không biết thuận theo đó mà kiếm chắc, tức quá đi mất. Bà Hạn đang nói thì sự nhớ điều gì, hùng hổ đứng phở dậy, bà Thỏa vội léo đéo đi sau. Có việc gì vậy bà? Sớm giờ con Hương vẫn ở trong phòng à? Dạ, tôi có hỏi thằng Tí, nó nói cô ta không ra khỏi phòng. Bà Hạn đột nhiên thấy sợ hãi, tơ tả đi tới phòng Hương. Cậu Thành cài lại áo, sảng khoái hôn lên má Hương một cái tạm biệt. Anh ta vừa trải qua một trận kích tỉnh mãnh liệt, tâm trí vẫn còn đê mê. Hương có vẻ lưu luyến, lảo nũng trong ngực cậu Thành. Người ta đã là của cậu rồi, sau này cậu phải yêu thương em đấy. Em yên tâm, trong nhà này ai dám động đến em, tôi quyết không tha. Được rồi, cậu về phòng đi, vài ngày nữa hãy đến, đừng để người khác nghi ngờ. Sao thế được, tôi nhớ em chết mất. Hương cười duyên để cậu Thành ra, trong lòng thầm mắng anh ta là loại đàn ông hào sắc, ngu dốt. Bà Hạn đứng trước phòng Hương, lấy bình tĩnh rồi mới gõ cửa, tay mới giơ lên. Còn đang lơ lửng thì điếng cả người. Cậu Thành quả nhiên ở trong phòng cô ta. Cậu Thành cũng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại vẻ thản nhiên. Mẹ tìm cô ấy làm gì? Mày với nó phát sinh chuyện gì rồi hả? Mẹ nói đàng hoàng chút đi, địa vị người ta cũng ngang hàng mẹ. Đừng hễ chút là nó khó nghe chết đi được. Bà Hạn đứng không vững, cả người loạn choạng, phải nhờ bà Thỏa đứng sau đỡ. Hương không thấy ló mặt. Cô ta nhàn hạ ngồi uống trà, xem mẹ con bà Hạn mang nhau. Trong đầu cậu Thành bây giờ chỉ có mỗi Hương thôi. Những lời bà Hạn nói khiến anh ta khó chịu. Bà Hạn tức đến run người, chỉ tay vào mặt cậu Thành nói. Mày ngu quá con ạ. Nó đang lừa mày vào chồng đấy. Tôi ngu kệ tôi. Tôi cảnh cáo má lần cuối. Nếu để tôi nghe được má dùng lời lẽ khó nghe mắng chửi cô ấy, tôi không để yên đâu. Mày giỏi thì đánh tao đi, thứ bất hiếu. Cậu Thành mặt đay lại, đẩy bà Hạn sang một bên rồi bỏ đi. Anh ta ỷ bà Hạn thương mình, chắc chắn sẽ không dám đuổi anh ta ra khỏi nhà. Bao nhiêu lần cậu Thành gây chuyện, bà Hạn đều dẹp yên hết, từ đó tạo thói quen ỷ lại cho anh ta. Cậu Thành trở nên ngỗ ngược như hôm nay, một phần vì bà Hạn quá nuông chiều con, đúng là con hư tại mẹ. Bà Hạn nghiến răng chửi Hương xối xả, cô ta nghe mình được nhắc tên mới ló mặt ra. Hương đứng dựa vào cửa, thái độ khinh khỉnh vuốt lại mái tóc dài đen nhánh. Cô ta mỉa mai. Gớm, mới sáng đã réo tên người khác, bộ bà ngứa mồm sao? Con khốn, sao mày lại làm thế hả? Đừng hỏng ly gián tình cảm mẹ con tao. Nực cười, tình cảm mẹ con bà liên quan gì đến tôi? Chỉ trách... Hương ghé sát mặt vào người bà Hạn, cười cợt, chậm rãi nói. Con trai bà ngu thật. Cô ta bật cười phá lên, bà Hạn run rẩy không nói được câu nào. Nhìn xem, lòng dạ cô ta thâm sâu chưa kìa. Cậu Thành nào biết cô ta chửi mình trước mặt bà Hạn. Anh ta ung dung đi lại trong nhà. Miền nghe Thành Tý kể lại, nó vô tình thấy cậu Thành vào phòng Hương, lâu lắm không thấy ra. Miền nghĩ bụng, chắc hai người đó làm việc xấu rồi. Cô đang gom quần áo đi giặt, mà liêu sang thấy cậu Thành bèn vội né tránh. Trông anh ta phấn chấn lắm, mặt cười tươi rói. Cậu Thành đối là khắc tinh của Biên. Cô đã cố tỉnh trốn, anh ta vẫn tìm ra được. Này, có gì không cậu? Cô làm gì tránh tôi như tránh tả thế hả? Tôi đâu có. Cậu Thành lưỡng huyên miên. Anh ta lấy cái áo đang cầm trên tay quẳng vào người cô, nói như ra lệnh. Giặt cho sạch vào. Mùi hương nồng nàn xộc vào mũi Miên. Anh ta vừa đi, cô liền lấy cái áo ném vào thau. Sợ người ta không biết anh ta vừa ăn nằm với Hương, trên áo toàn là mùi của cô ta. Miên khinh thường hai người bọn họ. Miên lấy quần áo của cậu Thiện để ra riêng, giặt cẩn thận từng tí một. Miên thích nhất cậu Thiện mặc bộ quần áo màu xám này, trông đẹp trai phong độ quá chừng. Miên vừa giặt vừa cười tủm tỉm, không biết cậu Thiện đang làm gì. Gần trưa rồi, cậu ăn cơm chưa nhỉ? Giọng Thằng Tí kéo Miên thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Nó ngồi cạnh Miên nói nhỏ. Bà chủ ngất rồi chị hai. Thế hả? Bà ấy có cho gọi chị không? Không hả? Em thấy bà Thỏa dì về phòng rồi. Bảo hôm nay cậu Thiện đi đâu vậy chị hai? Em nhớ cậu quá. Cậu đi bàn công việc, chị cũng thấy nhớ cậu nữa. Thằng Tí trốn mắt ngạc nhiên. Chị cũng nhớ cậu Thiện ạ. Để cậu về em nói lại cho. Miền vội vàng ngăn nó. Ấy chết, Tí đừng nói với cậu nhé. Chị lỡ lời. Chị cũng thích cậu Thiện mà đúng không? Mỗi lần cậu cho bánh đều dặn em chia cho chị nữa. Cậu thương chị lắm đấy. Mặt Miên nóng gian, miệng cười không khép lại được. Nghe Thằng Tí nói mà mắt dạ quá chừng. Hai đứa cười trong lát lại ngóng ra cổng. Cậu bảo chiều cậu mới về. Biết vậy vẫn cứ trông cậu về sớm. Cậu Thiện đi qua lảo bên, bàn về phía ở xưởng gỗ. Nhà ông Tánh có xưởng gỗ to lắm, hơn 27 người làm, đa số đều là người cùng làng. Ông Tánh trả công rất thấp, nhưng vì công việc kiếm ra tiền nên ai nấy đều ngậm ngùi chứ không đòi hỏi. Cậu Thiện trước giờ chưa từng đến xưởng gỗ lần nào, sáng nay cậu có ghé qua. So với ông Tánh, cậu tốt hơn rất nhiều. Cậu hứa cuối tháng sẽ thưởng thêm tiền, còn nói mọi người cùng nhau cố gắng, cậu sẽ xem xét tăng tiền công. Ai nấy hổ hởi, tinh thần phấn chấn hẳn, làm cho cậu chẳng sợ bị chèn ép. Công việc làm ăn của gia đình ông Tánh một mình làm hết. Sau cái chết bất ngờ, nhiều việc dồn đọng lại, cậu Thiện không thể phó mặc không giải quyết. Lúc trẻ, mẹ cậu cũng bỏ công bỏ sức lo cho sự nghiệp gia đình, muốn con cái đời sau có của ăn của để, không phải vất vả. Cậu Thiện đứng ra gánh vác, cậu cũng nghĩ giống mẹ, cậu không muốn vợ con mình thiếu thốn. Nhắc đến vợ, cậu nghĩ tới Miên, cậu tranh thủ đi nhanh để về gặp cô. Bà Hạn nằm trên giường, vẫn còn cay cú cái bản mặt hồng hách khi nãy của Hương, bà ta rít nhẹ. Con khố nó dám qua mặt bà, chết tiệt. Bà ta tỉnh hết rồi, đã giảo trước đoán sau, vốn định tạo cơ hội để con trai gần gũi Miên. Vừa mong Miên cầm chân cậu Thành, lại vừa khiến cậu Thiện đau khổ. Bà Hạn thấy con trai nhiều lần trò ghẹo, thích thể hiện trước mặt Miên nên nghĩ anh ta cũng có chút tình cảm. Ai dè bị Hương hớt tay trên. Cô ta hay quá, chỉ cần dùng chút vốn liếng về nhan sắc đã khiến cậu Thành đổ giảm ngay. Bà Thỏa rót chén nước đưa tới, nói vào câu xoa dịu tinh thần bà Hạn. Bà đừng lo quá, cậu Thành sẽ từ từ nhận ra bộ mặt thật của cô ta thôi. Từ từ là đến bao giờ? Bà không thấy nó huề hoang thế nào à? Không khéo, có muốn leo lên đầu tôi ngồi. Tôi có ý này, nhưng không biết liệu có hiệu quả à? Ý gì? Bà Hạn ngồi dậy, mà đàm đàm chưa nghe ý hay của bà Thỏa. Hai người thì thầm to nhỏ, bà Thỏa cũng là mưu mô, phải kế lừa loát. Tôi có đứa cháu gái, tuy không xinh đẹp bằng con Miên, nhưng đứa cái dẻo miệng lắm. Hay là bà cho nó đến ở, hầu hạ cậu Thành. Nó ưa nói ngọt, chắc chắn sẽ kéo cậu ra khỏi con ả kia. Vậy à, cháu bà ở đâu? Bà nó tới liền được không? Ở tận làng bên đó bà. Nếu muốn, hôm nay tôi sẽ đi gọi nó sang. Ừ, đi lẹ đi. Bà Hạn như lấy lại tinh thần, cái gì cũng được. Miễn sao đừng để con trai chìm đắm trong cái bẫy tình giăng kín của Hương. Bà Thỏa lật đật đi ngay, Dạ Miên ở nhà lo cơm nước. Thấy bà ta vội vội vàng vàng, Miên không dám hỏi, đoán là sao có chuyện gì rồi. Bữa cơm trưa chỉ có hai người, cậu Thành các thức ăn bỏ vào bát cho Hương, thái độ hòa nhã hơn. Còn ai nữa đâu, nên anh ta không ngại thể hiện. Miên đứng cạnh cửa, thấy ngừa mắt quá chừng. Hương thì khó chịu khi cậu Thành cứ sắp lại gần mình, còn thể hiện yêu thương cô ta lắm. Dẫu sao, cô ta cũng sợ cậu Thiện biết. Cậu Thành chỉ là con rối trong kế hoạch của Hương. Mục đích chính của cô ta là cậu Thiện kia kìa. Để xem, nếu cô ta có được trái tim cậu Thiện rồi, sẽ đá đít cậu Thành ngay. Hương bỏ đũa xuống không ăn nữa, cậu Thành quan tâm hỏi. Sao vậy? Không hợp khẩu vị hả? Tôi thấy nhạt miệng. Cô lại đây. Miên đứng im vẫn trúng thản, cậu Thành ngoác tay gọi, Miên trầm mặc hỏi. Sao vậy cậu? Nấu lại món khác. Được rồi, không cần đâu. Nấu đi, tôi muốn ăn. Hương thở dài, kệ anh ta vậy, cô ta phơi tay, ý bảo Miên đi nấu. Miên phải xuống bếp nấu lại món khác theo yêu cầu của cậu Thành. Miên ghét quá, cô bỏ thịt và chảo đảo đều, liêu mắt thấy hủ tiêu bên cạnh, Miên cười tinh quái. Lần này, cô sẽ cho cậu Thành một phép nhớ thời. Bà Thỏa từng nói cậu Thành bị dị ứng với tiêu, ăn chúng sẽ ngứa ngáy cả người. Miên bưng món xào đặt lên bàn, mùi thơm nước mũi. Hương ăn xong về phòng từ lúc nào, chỉ có mỗi cậu Thành ngồi đợi. Anh ta lười biếng cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén, giọng kênh kiệu. Có bỏ thuốc độc không đấy? Tôi nào dám thưa cậu. Cô ăn chưa đi? Vậy tôi xin phép nhé. Miên gắp một miếng thở to ăn ngon lành, vẻ mặt rất hài lòng. Cậu Thành nãy giờ mới ăn một ít, thế Miên ăn ngon quá, cũng ba trước gắp đầy chén. Miên không dám cười, im lặng đứng một góc nhìn cậu Thành ăn. Lời này, anh ta đã thua bớt thái độ tỏ vẻ như khi nãy. Cả đĩa ăn sạch hết, còn nói ngày mai tiếp tục nấu như vậy. Chờ anh ta ăn xong, Miên thu dọn sạch sẽ, tâm trạng hí hửng chờ xem tên đáng ghét kia sẽ thế nào. Trưa nay Miên không được ngủ, phải thức coi nhà. Bà Hạn từ sáng nào luôn trong phòng, đến cơm trưa cũng không ăn. Chết rồi, mọi người trong ngôi nhà này chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa. Chỉ vì lợi ích, ham muốn riêng nên mới kiểm nén mà ngồi vững vị trí của mình. Hương lấy cái áo tay dài kín cổ trong tủ ra mặc, trên cổ chi chít dấu xanh đỏ do cậu Thành để lại. Cô ta phải che hết, không thể để cậu Thiện thấy. Chiều nay cậu về, nghĩ đến Hương bỗng thấy vui vẻ. Trời về chiều, ánh nắng phẳng phọt chiều qua từng kẽ lá. Miên ngồi thử người trước cổng, Thằng Tí ngồi kế bên nhẩm từng chữ vẽ trên đất. Miên không có tâm trạng học cùng nó nữa, cô đang ngóng sao cậu Thiện vẫn chưa về. Miên thấy nhớ cậu quá, tài phần về bông hoa mẫu đơn hải tử vườn cậu. Thằng Tí học một mình buồn, bèn quay sang nói chuyện với Miên. Nó tò mò hỏi, chị hai, sao chị hái trộm hoa của cậu Thiện vậy? À, chị thấy đẹp quá nên hái một bông ấy mà, Tí đừng nói lại với cậu đấy. Em biết rồi, cậu về kìa chị. Miên vội giấu bông hoa vào trong túi áo, vui vẻ đứng dậy. Thằng Tí thấy cậu về reo ầm cả lên, nó ôm chân cậu thủ thỉ. Cậu có đi nữa không ạ? Không, tháng sau cậu mới đi. Miên gãi đầu, rõ ràng mong cậu lắm, Nhưng khi cậu về rồi thì lóng ngóng không biết nói gì. Cậu Thiện đưa túi bánh trên tay cho Miên, giọng mang theo ý cười. Cho em này. Cảm ơn cậu. Cậu đi nửa ngày, ở nhà có nhớ cậu không? Miên tròn xoe mắt không đáp. Cô tưởng cậu Thiện hỏi thẳng Tí, ai dè cả hai người đó đều đã hướng mắt về cô. Miên ngập ngừng, thằng Tí nhanh nhảu đáp thay Miên. Chị hai con ngồi xả đồ, cứ bảo nhớ cậu suốt thôi. Chị đâu có. Mẹ dạy không được nói dối, chị ấy còn lấy áo cậu ngồi ngắm, không chịu phơi đó cậu. Miên không biết giấu mặt đi đâu, thằng Tí lỏng cô quê quá. Ngược lại cậu Thiện rất vui vẻ, cậu cười tươi rói xoa đổi thằng Tí, khen nóng hoan ngoãn, biết nghe lời, không nói dối giống Miên. Ba người đang đứng ngoài sân, khung cảnh hệt như một gia đình hạnh phúc. Hương siết chặt các khâu tay, cô ta nhịn xuống cơn tức, cười niềm nở đi ra. Cậu Thiện về rồi à, việc bên xưởng gỗ ổn chứ cậu? Vẫn hoạt động bình thường. Cha cậu đi đường cũng thấm hệt. Con Miên, vào chuẩn bị nước ấm cho cậu tắm, đứng hết đây làm gì? Dạ, con đi ngay đây. Miên kéo tay thẳng Tí đi vào nhà, để Hương và cậu Thiện nói chuyện. Cậu Thiện có vẻ mệt mỏi. Cậu nhíu mày nói, cô còn việc gì nữa không? Ngày mai là thất đầu của ba cậu, tôi đang tính thỉnh mấy thầy có tiếng ở làng về cúng, cậu thấy được không? Ừ, làm theo ý cô đi, cô lo chu toàn như thế, chắc vài hôm nữa ông ấy về báo mộng vì sao mình chết cũng nên. Nghe cậu Thiện nói mà Hương rủ mình, cảm giác ánh mắt cậu lạnh lẽo cực độ. Hương cười khượng, lảng sang chuyện khác. Cậu Thiện không có hứng thú nghe cô ta luyên thuyên. Cậu cắt ngang lời Hương rồi đi thẳng vào nhà. Bà Thỏa đôi lúc qua lảo bên dẫn cháu gái về. Cháu bà Thỏa tên Liên, 18 tuổi, gương mặt sáng, ưa nhìn, nhưng cả mắt thì liếc ngang liếc dọc, nhìn chẳng có chút thiện cảm. Cô ta thấy Hương đứng ngoài sân, chưa gì đã lễ phép cúi đầu chào. Con chào bà chủ hạ. Nó là ai thế? Đây là con Liên, cháu gái tôi. Từ hôm nay nó sẽ đến đây ở, hầu hạ bà chủ. Hương không thể bận tâm, lêu xéo hai người đối diện rồi về phòng. Liền bĩu môi, kéo tay bà Thỏa hỏi nhỏ. Cô ta là con ả dụ dỗ cậu Thành đó hả cô? Ừ, nó đấy, mà liệu mà hành xử, nó không đơn giản đâu. Xì, dám ba cái thứ chơi chẽn như nó, còn đây không ngán. Liền trốn hạnh, nhìn thái độ cô ta còn tưởng chủ nhà. Bà Thỏa dẫn đứa cháu gái đến phòng bà Hạn. Cô ta bằng vài câu đã khiến bà Hạn ương bụng. Miệng lưỡi quá như ngọt như đường. Bà Hạn phần nào được vực dậy tinh thần, liền ngồi cạnh bà ta, còn nắm tay như thân thiết lắm. Bà chủ ăn chút gì cho lại sức, nằm mãi trong phòng ủ rũ, chỉ khiến con Hương kia đắc ý mà thôi. Ừ, có con chịu sang giúp thì bà cũng đỡ nhọc lòng. Nếu con khiến cho con trai bà rước ra khỏi nó, bao nhiêu tiền bà cũng không tiếc mà cho con. Bà chủ đừng nói vậy ạ, con không phải là đứa tham tiền. Chỉ là con thấy ghét loại phụ nữ lẳng lơ kia quá, nhất định giúp bà trị cô ta. Bà Hạnh nghe Liên đảm bảo như vậy trở nên phấn chấn, hết lời khen ngợi cô ta. Bà Thỏa đứng bên đều nở mày nở mặt. Miên đưa tay kiểm tra nước đã đủ ấm chưa, rồi đi gọi cậu Thiện. Trong nhà này tỉ ra Miên là người ra vào phòng cậu nhiều nhất. Miên biết có người ganh tị với cô về đặc quyền đó. Cậu Thiện không mở cửa, chỉ nghe giọng cậu chuyển ra. Em vào đi. Miên nhớn mày, cậu Thiện hay vậy à? Nghe tiếng bước chân đã đoán được cô rồi sao? Miên chỉ thấy thấp thoáng dáng cậu Thiện đứng sau tấm rèm, cậu đang thay áo thì phải. Giọng Miên lí nhí. Con pha nước rồi hạ, cậu tắm đi. Em qua đây giúp tôi. Cậu đang thay áo mà kêu Miên qua làm gì? Hay là cậu muốn... Miên giật mình, cảnh giác nhìn cậu. Nhanh quá, cô chưa muốn đâu. Với lại giờ đâu phải lúc. Thấy Miên dễ dàng đứng một chỗ mà đắn đo suy nghĩ gì không biết. Hai hàng chân mày đang chặt vào nhau. Cậu Thiện sợ Miên không nghe, gọi lại lần nữa. Em giúp tôi xem thử chỗ này. Không được đâu cậu, con nửa cơm khét rồi, cần phải đi xem thử đây. Miên nói xong chạy đi như cơn gió, để lại cậu Thiện không hiểu chuyện gì. Cúc áo của cậu bị sứt chỉ, cậu đang muốn hỏi Miên giúp cậu khâu lại được không? Chả biết cô gái nhỏ kia nghĩ gì, xấu hổ bỏ chạy. Hay là cậu nói không rõ là Miên nghĩ bậy bạ gì rồi? Cậu Thiện nhanh chóng mặc lại áo, đi tìm Miên hỏi xem thế nào, để cô hiểu nhầm mình nữa thì khổ. Miền vào bếp, bỗng thấy bên cạnh bà Thỏa xuất hiện một cô gái. Hai người đang thì thầm chuyện gì đấy. Thế Miền liền im bặt. Bà Thỏa giới thiệu. Đây là con Liên, cháu gái tao. Nó lớn hơn mày 2 tuổi nên phải gọi bằng chị. Hai đứa liệu mà giúp đỡ nhau. Chào chị, em tên Miên. Ừ, tao biết rồi, khỏi cần giới thiệu. Miên bị người ta lơ đẹp, có chút hụt hẫng. Người nhà của bà Thỏa tính cách giống hệt nhau, không có ai xa xỉ cả. Miên giống như người thừa, cô cháu bà Thỏa dành việc nấu nướng cho bếp. Trời nhá nhem tối rồi, còn sai Miên đi xách nước đổ đầy hết mấy cái xô. Miên cào cậu Thiện ở giếng, cậu thấy Miên xách cả thủ nước đầy thì ngay lại, không cho cô đi. Cậu sẽ lấy thủ nước trên tay Miên, nặng thế này cô xách gì nổi chứ, nhưng vẫn cứ cố. Miên không biết là cậu xót cỡ nào, cậu không muốn nhìn người mình thương phải làm việc nặng nhọc. Cậu hắng giọng hỏi. Sao lúc nãy em lại bỏ chạy? Còn sợ nồi cơm bị khét nên về xem thử ạ. Em lại nói dối nữa rồi, tôi không dễ bị lừa đâu nhá. Thì tại cậu còn gì, cậu thay áo mà bảo con đến xem. Đúng như cậu Thiện nghĩ, Miên quả nhiên hiểu lầm ý cậu. Miên phụ phịu đáp trả. Cậu kỳ ghê, đã vậy còn tìm người ta hỏi. Da mặt Miên mỏng lắm, lại đỏ ửng nữa rồi. Cậu Thiện bật cười, véo má cô một cái. Tôi định nhờ em khâu sủng cúc áo, em nghĩ đi đâu vậy chứ? Hả, tại cậu hết đấy, lần sau cậu nói rõ ràng đi, làm con... Chị em nghĩ tôi định làm gì nào? Con không nói chuyện với cậu nữa đâu. Miên xấu hổ quá, như vậy càng khiến cậu Thiện cười to hơn. Bỗng dưng cậu vươn tay ra, kéo Miên vào trong ngực mình. Miên bất ngờ quá, hai mắt mở to nhìn cậu. Miên có thể cảm nhận được nhịp tim đầu loạn xạ của hai người qua lớp áo mỏng. Cậu Thiện vé sợi tóc lòa xòa trước trán Miên, giọng cậu trầm hết cỡ. Dỗi à? Không, không có. Em phải thành thật hơn biết không? Mẹ đã dặn không được nói dối. Còn đâu nói dối, cậu từ bụng ta suy ra bụng người thì có. Cái miệng em cũng bướng ghê nhỉ. Miên bĩu môi, tư thế này có hơi kỳ quái. Cậu Thiện ôm chặt Miên, lòng cô không cử động được. Nói chuyện với cậu phải ngửa cổ, mỏi quá đi mất. Cậu Thiện dịu dàng hỏi Miên. Có nhớ tôi không? Không. Cho em nói lại lần nữa. Miên bĩu môi, vẫn còn bướng lắm, không dễ thừa nhận đâu nhá. Cậu Thiện yêu chết cái dáng vẻ bướng bỉnh của cô. Lứa tuổi của Miên vốn dĩ vậy mà. Để tính xem, khoảng cách mười mấy tuổi đó là cả một vấn đề rồi. Lúc bằng tuổi Miên, cậu cũng giống hệt cô vậy. Cậu đã đi trước Miên nửa quãng đường để cô đuổi kịp mình. Cậu phải kiên nhẫn xử lại. Cậu sẽ dùng tình cảm chân thành nhất để Miên thấu hiểu cậu. Có như vậy, cậu mới mỉm cười mà nắm tay Miên đi hết quãng đường còn lại. Cậu biết Miên xấu hổ, vậy nên đảo mắt một lượt rồi mới hành động. Cái môi hồng hồng hé mở như muốn nói gì đó. Cậu Thiện không nhịn được nữa, cúi xuống ngậm lấy. Miên hóa đá tại chỗ, cậu Thiện đang hôn cô đấy. Nụ hôn đầu của Miên bị cậu cướp mất, tự dưng lúc trong lòng lại thấy vui vui. Miên nhào mắt, đắm chìm trong nụ hôn qua đỗi ngọt ngào của cậu Thiện. Bàn tay cậu siết chặt eo Miên, cô ốm quá, phải mổ lên tí mới được. Cậu Thiện hôn rất nhẹ, giống như nâng niu một thứ gì quý giá vậy. Trong đầu cậu bây giờ không còn nghĩ được gì ngoài cảm giác lâng lâng khó tả này. Phía bên kia, cô cháu bà Thỏa nấp sau cánh cửa nhà bếp nhìn sang, liền thắc mắc hỏi. Người đó là ai vậy cô? Là cậu Thiện, con trai của ông Tánh. Sao cậu Thiện lại hôn con nhỏ đó? Cậu ấy thích nó hả? Mà nhìn cũng đoán được rồi, cần gì phải hỏi. Liền mí môi, cậu Thiện phong độ, đẹp trai, lại còn rất xảo nữa. Tại sao một đứa người ở thấp kém như Miên lại được cậu để ý chứ? Cô ta không phục. Liền kỳ chặt cánh cửa, ánh mắt như dao găm phóng về phía Miên. Tuy chưa biết mặt mũi cậu Thành thế nào, nhưng cô ta có nghe nói anh ta chỉ là con riêng của bà Hạn. Để so sánh với cậu Thiện thì khác xa nhiều. Liền hậm hực chút giận lên cánh cửa, bà Thỏa cau có nhìn cô ta. Mày làm gì đấy? Về phòng sửa soạn tí rồi đi gọi cậu Thành xuống ăn cơm. Có cần gọi cậu Thiện không cô? Thôi, cậu Thiện đang thế kia, mày đi gọi làm gì, phá hỏng chuyện tốt của cậu. Liền nghe lời bà Thỏa, về phòng thay bộ quần áo mới rồi đến phòng cậu Thành. Trên giường, cậu Thành lăn qua lăn lại, cả người ngơ ngáy không chịu nổi. hai tay gãi lia lịa. Anh ta cũng không biết mình bị sao, tự dưng lại người thế này. Bên ngoài có người gõ cửa, cậu Thành không thể đoán hỏi gì, tưởng Tiểu Dinh khó chịu phát ra. Liền vẫn rất kiên nhẫn, vén nhẹ tóc, trừ ra nụ cười e thẹn chờ cậu Thành mở cửa. Nào ngờ cô ta gọi đến mỏi tay, cũng không thấy anh ta đâu. Liền bắt đầu thấy bực, cô ta lên tiếng hỏi. Cậu ơi! Cậu Thành hù hổ ngồi dậy, anh ta từ người bên ngoài là Miên. Phải rồi, món xảo lúc trưa, nhất định Miên đã bỏ gì vào. Anh ta ăn chúng mới thành ra thế này, đình đình là vậy. Cậu Thành giận dữ giáng lê lết đi mở cửa. Cô giỏi lắm. Sao vậy cậu? Cô là ai? Dạ, con tên Liên, người làm mới. Cậu thấy không khỏe ạ? Liên tìm hát lắm, đưa tay đỡ cậu Thành, còn làm bộ sốt sáng hỏi. Cậu Thành thở hát ra, hai tay không ngừng gãi. Anh ta chưa từng thất thố trước mặt người khác như lúc này. Đều tại Miền hết, anh ta nhất định sẽ cho cô biết tay. Cậu Thành quá to. Mà gọi thầy thuốc sang đây. Dạ, con đi ngay, để con đỡ cậu vào giường nằm. Tôi tự đi được, cô nói nhiều quá. Cậu Thành không mấy thiện cảm với Liên, nhất là khi cô ta cứ nắm lấy cánh tay mình, áp sát vào ngực cô ta. Cậu Thành vung tay, tự vịn vào tường trở lại giường nằm. Liên phụ đi tìm thầy thuốc, cho lòng mắng cậu Thành không ra gì cả. Trời phú cho gương mặt đẹp trai, nhưng nhìn vào chỉ thấy đều cáng. Còn thêm cái thỏi hách gì thế kia, đúng là đổ bỏ đi. Bà Thỏa chờ đứa cháu gái đi gọi cậu Thành, nhưng lâu quá không thấy đâu. Trên bàn ăn, mọi người đã ngồi vào đông đủ, bà Hạn nhào mắt. Chưa ai đi gọi cậu Thành hả? Con Liên nó gọi rồi đó bà. Cậu Thiện đói bụng rồi, dọn món lên hết đi. Ai muốn ăn thì tự mò tới, không cần chờ. Hương ra dáng, tự tay sửa cơm cho cậu Thiện. Miền vì thế mà được rảnh rỗi. Cô đoán không nhầm thì giờ cậu Thành đang khổ sở nằm trong phòng. Đáng đời, cho thôi bắt nạt Mia nữa. Tiếng bước chân vội vã từ ngoài cổng, tiếng của Liên chuyển vào. Chưa thấy mặt mũi đâu, nhưng nghe giọng cô ta gấp lắm. Bà chủ ơi, cậu Thành bị sao rồi ạ? Nó bị làm sao? Con thấy cậu ngơ ngay khóc người, đã mời được thầy thuốc sang rồi ạ. Mau đến phòng xem thử. Bà Hạn chưa kịp ăn cơm đã hớt hải đi theo Liên. Chỉ còn cậu Thiện và Hương. Cô ta thích lắm, đuổi Miên xuống bếp, muốn ăn riêng cùng với cậu. Miên vừa nhấc chân đi thì đã nghe cậu Thiện kêu lại. Em mang đồ ăn vào phòng cho tôi. Có muốn ăn ở phòng ạ? Ừ, em lấy hai bộ chè nữa, ăn cùng với tôi. Hương không nhịn được mà lên tiếng. Cậu là chủ của cái nhà này, suốt ngày thân thiết với một con ở, cậu không sợ người ta đánh giá sao? Tôi làm gì không cần người khác đánh giá. Cậu... Hương tức nghẹn không còn lời gì để nói. Cô ta hẳn học quay sang chút giận lên Miên. Còn mày nữa, nhìn lại bản thân đi. Bộ mày không soi gương hả? Có chỗ nào xứng với cậu Thiện không? Miên thấy chua chát. Cô biết bản thân mình là ai, đâu dám mong chi xa vời. Miên có thích cậu Thiện thật, nhưng Miên chỉ âm thầm, có định nọt thể hiện bao giờ đâu. Nghe Hương nói xong câu nói đó, Miên trở thấy buồn quá. Không đợi Miên phải lên tiếng, cậu Thiện ôm bả vai cô, nhìn thẳng vào mặt Hương rõ ràng tuyên bố. Cô ấy có xứng hay không, tôi là người rõ nhất. Tôi cảnh cáo cô, đâu đến người của tôi, cô giống như tuyên chiến với tôi vậy. Tôi không có ý chống đối cậu, nhưng mà... Cô đừng lo chuyện bao đồng, tự lo cho bản thân mình trước đi. Hương xanh tái mặt, chả lẽ cậu Thiện đã biết gì rồi sao? Cô ta lúng túng ngồi xuống ghế, cậu Thiện cũng không nán lại, cùng Miên về phòng. Cậu lấy khay thức ăn trên tay Miên, nói với giọng bình thản lắm. Đưa tôi cầm cho. Thôi, đây là công việc của con mà. Tôi cho phép em dựa vào cái uy của tôi để đáp trả lại bất cứ ai trong nhà này. Tôi sẽ đưa ra giải quyết giúp em. Miên ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu cứ thế này làm trái tim Miên sao chịu nổi. Khác nào nuôi chiều quá lại sinh thật. Cậu Thiện cứ muốn nuôi chiều Miên thế đấy. Mà kể ai nói gì thì nói. Cậu chỉ quan tâm đến cảm nhận của Miên thôi. Tại Miên đan vào nhau, có chút khó xử nhìn cậu Thiện, cô ấp úng. Vậy cậu giúp con một việc nhé. Em nói đi, đừng nói một việc, bao nhiêu tôi lo tất. Miên nhón chân, ghé sát vào tay cậu Thiện nói nhỏ. Là thế này, cậu Thành cứ bắt nạt con muốn cho anh ta một bài học. Vì thế đã bỏ tiêu vào trong thức ăn, còn nghe bà Thỏa nói anh ta bị dị ứng với tiêu. em làm tốt lắm. Cơ Thiện phì cười, còn khen Miên. Cậu nhanh như chớp, nó lấy cơ hội Miên đang ở rất gần mình, hôn lên trán cô một cái. Miên bĩu môi đánh vào ngực cậu, người ta đang nghiêm túc mà cậu lại thế đấy. Cậu Thành phải bôi thuốc khắp cả người, dáng vẻ thê thảm vô cùng. Anh ta cầm cử gọi tên Miên, bà Hạn tặc lưỡi. Con ăn trúng thứ gì, chắc không phải do con Miên đâu. Cô ta dở trò chứ không ai khác. Biết đâu con tới phòng con Hương, nó cho ăn trúng bổ mê thuốc lú gì rồi. Bà Hạn nói một câu như đổ dầu vào lửa, cậu Thành dãy này. Mẹ ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Ừ, con liền ở lại chăm sóc cậu Thành. Dạ, bà chủ cứ giao cho con ạ. Bà Hạn thở dài ra khỏi phòng, liền đứng một góc, im lặng quan sát phòng cậu Thành. Đúng là nhà giàu có khác, phòng rộng rãi, bàn ghế tòa lào cũ quý đắt tiền. Liền âm thầm toan tính, cô ta sẽ thay đổi cuộc đời của mình ngay tại ngôi nhà này. Lúc bà Thỏa đến nhà tiểu Liên, cô ta biết cơ hội của mình đã tới, phải chấp lấy thời cơ. Cậu Thành nằm trên giường, kéo chăn phủ kín đầu, dáng vẻ thoa thuốc khắp người, trông xù xì chết được. Anh ta không muốn ra ngoài gặp ai, đành nằm luôn trong phòng. Xoay người thì thấy Liên, cô ta cười e thẹn, hai mắt chớp chớp, ngây thơ hỏi. Cậu còn thấy khó chịu chỗ nào không ạ? Không, cô là người ở đâu? Con là người làng bên, cháu gái của bà Thỏa cậu ạ. Thảo nào nhìn mặt có nét giống, cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 18. Cậu Thành không buồn ngủ, nói chuyện với Liên một hồi cũng thay đổi thái độ với cô ta. Liên rất khéo, tỏ nói những câu tầng bốc lấy lỏng cậu Thành. Liên mừng thầm, để xem cô ta và Hương, ai sẽ khiến cậu Thành không rút ra được. Từ ngày ông Tài mất, ra nhà bên phải gần bếp bị bỏ trống. Mỗi tối không ai thắp đèn, cứ để màn đêm bủa vây u ám. Hương thấp thỏm không dám đi qua. Chỉ một câu nói của cậu Thiện đã khiến Hương đứng ngồi không yên. Chả lẽ cậu Thiện đã biết việc cô ta hủy đi tờ giấy nợ đó? Hương nghĩ không thể nào. Cô ta đã giấu chìa khóa rất kỹ, còn canh đêm vắng mới hành động, sao cậu lại biết được? Hay là cậu nghi ngờ cô ta giết ông Tánh? Một cơn gió thổi qua, Hương rủ mình kéo cổ áo lên cao. Chìa khóa phòng ông Tánh chỉ có Hương và cậu Thiện giữ. Cô ta muốn trả nó về chỗ cũ để cậu Thiện không có chứng cứ mà nghi ngờ nữa. Giờ này, cậu Thiện còn bận ăn cơm tối với Miên trong phòng, sẽ không có ai để mắt tới cô ta. Nghĩ vậy nên Hương quyết định lẻn vào phòng ông Tánh. Khi cửa vừa được mở, nụ cười như ẩn như hiện trên gương mặt một người đang đứng quan sát Hương nãy giờ. Đợi cô ta vào phòng, người này từ bóng tối bước ra, khoanh tay đứng nhìn, gương mặt ánh lên vẻ dữ tợn. Hương để chìa khóa dưới chân giường, vừa như ông Tánh đánh rơi. Khi Hương vừa liếc mắt nhìn sang phía tủ quần áo, cô ta chết lặng, tiếng hét kinh hãi pha ra như muốn nổ tung cuống họng. Người đứng bên ngoài mỉm cười hài lòng rồi biến đi mất, nhanh như chưa từng xuất hiện. Phòng cậu Thiện gần đó nhất, cậu mới gắp miếng rau bỏ vào chén Miên thì nghe được tiếng hét thơ thanh. Miên giật mình nắm chặt tay cậu, lo lắng hỏi. Là tiếng của Hương hay sao đó cậu? Ừ, để tôi ra xem thử, em ăn tiếp đi. Cậu Thiện xoa đầu Miên một cái rồi mới ra ngoài. Cậu nghe tiếng phát ra từ phòng ông Tánh, bơi chân càng thêm vội vàng. Miên còn tâm trạng nào an nữa, cô sốt sắng đi theo cậu Thiện. Hương ngồi bể rửa đất, cô ta cúi đầu không dám nhìn thẳng, tay chân run rẩy vì sợ. Ai đó lấy bộ quần áo ông Tánh hay mặc ở nhà treo lên trên tủ. Hương vừa nhìn vào tưởng mình gặp ma. Lúc cậu Thiện đến, cô ta run run chạy lại ôm cậu. Miên thoạt nhìn cũng giật mình, trời thì tối, bộ quần áo trắng nổi bật hẳn. Cậu Thiện đẩy Hương ra, gắt gỏng hỏi. Cô phải đây làm gì? Tôi nhớ ông ấy nên... Nhớ sao? Miệng nói nhớ nhung. Vừa nhìn thấy bộ quần áo này, cô đã hét toáng lên, run rẩy như gặp ma. Tôi bất ngờ quá nên sợ, cậu đừng hiểu nhầm. Lúc này, bà Hạn và cậu Thành cũng chạy tới. Nhìn Hương vẫn còn hoảng sợ, cậu Thành muốn tới an ủi cô ta. Mới được hai bước, đã bị bà Hạn kéo lại. Bà ta thắc mắc hỏi. Sao cô có được chìa khóa phòng này? Cậu hỏi Hương lo sợ nhất cũng đến. Cô ta ấp úng. Tôi thấy cửa không khóa, chắc do cậu Thiện quên. Quên hay không, cậu Thiện đương nhiên biết rõ. Ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Hương không ngờ Cậu Thiện lại nói giúp cô ta trước mặt mẹ con bà Hạn. Cậu nhớ mày nhìn ổ khóa, giọng hở hững. Hôm trước tôi vào nhưng quên khóa. Được rồi, giải tán hết đi. Đợi đã, cậu vẫn giữ hai chìa, đúng chứ? Bà hỏi vậy là ý gì? Tôi dù sao cũng là vợ ông Tánh, ai biết được có ông Thồng muốn chiếm hết tài sản thì sao? Hay là cậu bao che cho cô ta, hai người cùng nhau nuốt hết tài sản? Cậu Thiện nhếch môi, lấy chiếc chìa khóa trong túi áo sờ lên trước mặt bà Hạn, giọng cậu đanh hại. Tôi cũng muốn biết ai đang giành tài sản, ông ấy vừa mất đã đi trộm chìa khóa rồi. Bà Hạn ngạc nhiên, biết rõ hai chiếc chìa khóa phòng ông Tánh đều do cậu Thiện giữ. Cậu nói vậy nghĩa là đã có ai đó trộm mất một chìa sao? Bà Hạn nhìn cậu Thành, anh ta khẽ lắc đầu. Bà Hạn mạnh dạn khẳng định. Nhà này tôi chỉ tin tưởng cậu. Khi biết cậu giữ tài sản tôi rất yên tâm. Nhưng nếu chìa khóa rơi vào tay kẻ khác, tôi không chấp nhận. Cậu nhớ kỹ lại xem, có khi nào ông ấy đánh rơi ở đâu đó không? Hương nói như thật, cậu Thiện cũng phục khả năng diễn xuất của cô ta. Cậu đã nhận ra hàm ý trong câu nói của Hương, qua đó đoán được mục đích cô ta vào phòng ông Tánh làm gì rồi. Cậu Thiện thuận nước đẩy thuyền cho Hương. Thắp đèn lên đi, tìm xem có rơi trong phòng không. Dạ, để tôi. Bà Thỏa xung phong vào tìm, chưa đẩy 5 phút đã cầm chiếc chìa khóa thất lạc chạy ra. Có rồi thưa cậu, rơi ở dưới giường. Giải tán được rồi chứ. Bà Hàn bỏ về phòng đầu tiên, cậu Thành mải bận quan tâm Hương, miền đứng bên cạnh, nhìn hai người họ mà buồn cười. Cậu Thành trên mặt trồng thuốc chỉ chít, anh ta muốn hỏi han nhưng cứ bị Hương khó chịu đẩy ra. Cậu Thiện không thèm liếc nhìn, nắm tay miền đi thẳng về phòng. Đêm nay, Hương tự chừng như mình đã thoát khỏi sự nghi ngờ của mọi người, nhưng thực chất mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Cậu Thành tưởng cô ta còn sợ, ôm hai bả vai, còn nói những câu sao rỗng. Em đừng sợ, trên đời này không có ma đâu. Cậu thử nhìn đi có sợ không chứ? Chỉ là bộ quần áo thôi mà. Anh ta vừa dứt lời thì nghe trong phòng có tiếng động, hình như vật gì đó vừa rơi xuống đất thì phải. Cậu Thành nhảy dựng lên, sợ hãi đứng nép sau lưng Hương. Cánh cửa phòng được cậu Thiện khóa chặt, bên trong cất giấu cả gia tài, nhưng khiến người khác thấy sợ, không dám vào. Một phần vì ông Tánh chết ngay trong phòng. Mọi thứ vẫn được cậu Thiện giữ nguyên, hệt như lúc ông Tánh còn sống, đến cả cậu Thành từ lam le ý định trộm ít tài sản cũng ngậm ngùi. Anh ta nhát gáy, sợ ma, nhưng trước mặt Hương vẫn cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ. Hương cũng bị dọa sợ, thật sự khi nãy tìm cô ta như muốn ngừng thập. Không biết đây là trò đùa quái ác của ai, hay là cậu Thiện làm, cậu định dọa những ai nảy sinh ý định xấu, Hương nghĩ bụng là vậy. Cậu ơi! Tiếng gọi của Liên là Hương và cậu Thành giật mình. Cô ta lùi lùi xuất hiện. Bà chủ gọi cậu về phòng ạ. Biết rồi, cô lùi xuống đi. Nhưng Hương cũng không muốn nản lại. Cô ta để cậu Thành ra khỏi người mình, ủ rũ nói. Thôi, cậu về phòng đi. Nếu em còn sợ, tối nay... Không cần, cậu quên lời mình đã hứa rồi hả? Cậu Thành nhú vai, nhìn Hương đi mất. Liên đi tới đứng cạnh anh ta, không ngừng quan tâm. Tối nay phải thoa thuốc lần nữa mới hết đó cậu. Ừ, tôi tự thoa được rồi. Không được đâu ạ, sau lưng cậu nổi bẩn đỏ nhiều lắm, để con giúp cậu. Liền cố gắng tỏ ra vẻ ngây thơ, cậu Thành không có ý kiến, nghe theo ý cô ta. Lưu đi ngang qua phòng cậu Thiện, liền dừng lại vài giây, tiếng cười trong trẻo của Miên khiến lòng cô ta càng thêm giá lạnh. Cậu Thiện bắt Miên ăn hết sạch thức ăn, cô no cao bụng, thế mà cậu còn cố ý chọc Miên cười. Nào, uống nước đi. Thôi, con về dọn dẹp đây, là nữa cậu có dạy thằng Tí không ạ? Có chứ, nay nó thành thạo phần viết rồi, là nữa tôi đưa vài quyển sách, mỗi tối hai chị em lấy ra đảo cho vui. Dạ, con cảm ơn cậu trước nhá. Cậu Thiện giúp Miên thu dọn lại chén đĩa, cô cháu bà Thỏa không thấy đâu, một bàn thức ăn không ai dọn, Miên đầy làm một mình. Thằng Tí tắm xong mò qua phòng cậu Thiện, hôm nào cũng vậy, cậu nhiệt tình dành mấy tiếng đồng hồ dạy nó học. Trưa kia, mỗi tối cậu chỉ ngắm hoa, ngắm trăng rồi đi ngủ, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng. Nhưng này khác rồi, cậu thấy cuộc sống thêm màu sắc, kể từ khi có chị em Miên xuất hiện. Thằng Tí nắn hót từng chữ, cậu Thiện khen nó viết đẹp, Nó vui đến nỗi khuya rồi vẫn chưa chịu ngủ, nhà đi nhá lại khoe với Miên. Đêm đã tản ganh, liền nằm trên giường chờ mình mấy lần vẫn không ngủ được, cứ thấy trong người bực bội. Bà Thỏa thì ngủ say như chết, con gái thở to. Liền hất chăn xỏ dép xuống giường. Cô ta lẻn lút ra vườn hoa, chỉ duy nhất phòng cậu Thiện vẫn còn sáng đèn trong ngôi nhà này. Liền đứng ngoài cửa sổ muốn nhìn vào bên trong nhưng không thấy gì. Cậu Thiện vẫn giữ thói quen để đèn khi đi ngủ, tính cảnh giác của cậu rất cao, do đó tiếng động ngoài cửa sổ đã làm cậu tỉnh giấc. Cậu Thiện ngồi dậy, bước chân thở khẽ đi đến gần cửa sổ. Phía bên ngoài, Liền vẫn cố gắng nhìn xem có kẽ hở nào không. Đột nhiên, cửa bị mở tung, Liền chưa kịp định hình thì đầu bị đập vào cửa đau điếng. Cô ta hoảng quá nằm rạp xuống đất, cụ may bụi hoa gần đấy tùm, Liền giấu mình thở kỹ. Cậu Thiện đã thấy cô ta nhưng vở như không thấy, cậu nhìn quanh rồi đóng cửa. Liền đau đến chảy nước mắt, chán cô ta sưng phủ một mảng. Buổi chiều, cậu Thiện có nghe bà Thỏa xin phép cho đứa cháu gái đến ở, cậu không bận tâm lắm. Nhưng sau đêm nay, cô gái kia đã thành công lọt vào danh sách đen của cậu. Liền trở về phòng, rón rén leo lên giường nằm, miệng không ngừng suy xoa. Với bộ dạng này, ngày mai cậu Thiện kiểu gì cũng nghi ngờ cô ta. Liền tìm tới tìm lui, vẫn chưa nghĩ ra lý do thích hợp. Miền là người dậy sớm nhất nhà, đã thành thói quen rồi, muốn ngủ thêm cũng không được. Miền kéo chăn đáp cho em, tướng thằng tí ngủ xấu quá, đảo lung tung. Có đêm nó đảo trúng Miền, đang ngủ liền bị đánh thức. Miền cười khổ, xoa đầu em, rồi nhẹ nhàng rời giường, đem mái tóc bó gọn lên cao. Miền đưa tay sờ sờ hai bên má, hình như mập hơn rồi. Bữa giờ cậu Thiện cưới em Miền ăn thật nhiều, còn nói ngày nào cũng ăn hết cơm thì cậu có thưởng. Không khéo nhận thưởng của cậu rồi lan đi ấy chứ. Mày dậy sớm thế? Dạ em quen rồi, chị ngủ tiếp đi, cũng không nấu gì nhiều, mình em làm là được. Vậy khi nào nấu nước xong gọi tao, tao mang đến phòng cho cậu Thành. Dạ. Miền mừng quá, từ nay cô hết phải mang nước đến phòng cậu Thành nữa. Qua giờ anh ta không tỉ Miên, cho ôm hận cô lắm đây. Liền về phòng, lấy gương ra soi, xong lại bực bội bỏ xuống. Bà Thỏa vẫn còn ngái ngủ, dụ mắt cho tỉnh, thì chán Liền sưng phủ một cục, liền hỏi. Hôm qua có bị gì đâu, sao giờ chán mày một cục thế kia? Đêm qua còn khó ngủ nên đi loanh quanh, chẳng may vấp ngã. Đi đứng kiểu mắt ngó lên giời hả? Mày dậy hồi nào sao không gọi tao? Liền bỉ thản lấy lửa chải tóc, chàn bàn cũng không thèm gốc. Để đấy bà Thỏa làm. Cô ta chải tóc mái phủ xuống chán, che đi vết sưng, hài lòng đáp. Còn dậy từ sớm, xuống bếp thì con Miên làm hết rồi. Này là thất đầu của ông Tánh, nhiều việc cần làm lắm đấy. Mày sửa soạn xong, xuống phụ nó. Tao đi làm vài việc bà chủ giao. Việc gì thế cô? Mày đừng hỏi nhiều. Bà Thỏa không nói cho Liên, làm cô ta càng thêm tò mò. Hương cũng dậy sớm, cô ta lại trưng ra cái vẻ mặt buồn man mác. Là nữa sẽ có vài người đến, cô ta muốn nhận được sự an ủi của họ rằng mình là một cô vợ đáng thương. Mẹ con bà Hạn ăn mặc chỉnh tề, đứng ngay ngắn một bên nghe các thể cúng, miệng lẩm bẩm cầu mong cho linh hồn ông Tánh được siêu thoát. Riêng cậu Thiện vẫn vậy, cậu lạnh lùng nhìn di ảnh của ông Tánh, trong đầu toàn hiện lại chuyện cũ. Một người ba như ông Tánh không quá vẻ vang gì, nhưng lời thầy thuốc trương nói đúng. Dẫu sao cậu gọi ông ấy một tiếng ba thì phải làm tròn bổn phận. Cái chết của mẹ cậu, của ông Tánh phải chăng đều do cùng một người làm. Cậu nhìn bác gương mặt giả tạo đang thành kính quỷ gối kia, đâu mới là kẻ chủ mưu thực sự. Tiếng Hương hẹn hào, vừa cú xong cô ta đã ỏa lên khóc nước nở. Mình ơi! Được rồi con, đừng buồn nữa. Bà Ánh ôm vai con gái, nước mắt lưng tròng. Trong mắt bà Hạn, hai bà con nhà đó như đang tấu hài. Cậu Thành mặt mày xám xịt, anh ta không thích Hương cứ tỏ ra quyến luyến như vậy. Bà Hạn đi guốc trong bụng con trai, lên tiếng nhắc nhở. Con đừng làm chuyện gì mẽ mặt đấy. Biết rồi. Nhìn kìa, nó cứ kẻ kẻ bên cậu Thiện, con nghĩ nó thật lòng với mình chắc. Mẹ thôi đi được không? Cô ấy yêu tôi, đã là người của tôi rồi. Bà Hạn dừng câu chuyện lại ở đây, nói nữa không chừng con trai bà ta ở Mỹ lên mất. Chị em Miên không được phép lên nhà trên, bà Thỏa đã dặn rồi, chỉ có Liên là tự do đi lại.